chuyện Đêm nào chả tỏa sáng, hai anh chàng ngồi chém gió với nhau. Bố tớ đêm nào cũng tỏa sáng trên sân khấu đấy cậu ạ. Thế á? Bố cậu là ca sĩ dòng nhạc nào? Bố tớ là thành viên đoàn cải lương tỉnh đấy. À ra thế, ông thường đóng vai gì thế? À không, bố tớ là nhân viên điều khiển ánh sáng. Câu chuyện diệu kế đêm Noel. Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai trước lễ Giáng sinh. Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, nhưng cha và mẹ sắp ly dị. 45 năm khổ sở thế là đủ rồi con ạ. Người con hét toáng lên. Cha đang nói cái gì thế? Chúng ta không thể chịu nhau lâu hơn nữa. Con thông báo với em gái về điều này nhé. Thôi, chào con. Một lúc sau, anh trai hét lên với em gái trong điện thoại. Em biết chuyện gì chưa? Bố mẹ đang chuẩn bị ly dị đây. Em sẽ làm rõ chuyện này. Con gái gọi cho bố. Bố không được làm chuyện đó. Con và anh sẽ về nhà ngay. Nói xong cô gái cúp máy. Người cha quay về phía vợ và nói. Thế là cả hai đứa nó sẽ về Noel với mình đấy mình ạ.